Tướng quân sủng thê, chương 40, gia thế khinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Mèo lui Bùi lão phu nhân làm sao không biết trong lòng tức phụ nhà mình suy nghĩ gì, nhưng không cho nàng làm, trong lòng nàng càng khó chịu hơn, bà liền thuận theo, bà muốn nhìn xem nàng có thể gây sóng gió gì. Ngươi xem lão bà này, mải tán gẫu chỉ lo mình cao hứng, tuổi càng lớn càng thích gây phiền cho người khác. Nhà đầu nhà Nhi, nhà chúng ta nhờ cậy cháu dẫn tỷ tỷ muội muội ra vườn chơi đi, phải chú ý, không thể thất lễ. Biết rõ nãi nãi vì mình lót đường, Bùi Nhàn mỉm cười gật đầu tiếp nhận. Tổ mẫu phân phó, Nhàn Nhi sẽ dốc sức làm, nhưng Nhàn Nhi biết nếu lúc đó có chỗ nào không chu toàn, mong các tỷ tỷ muội muội không cần ghét bỏ Nhàn Nhi. Lời vừa nói ra, mọi người đều bày tỏ không sao, giống như Bùi Nhàn làm gì không chu toàn, mọi người sẽ không trách cứ, ngược lại còn an ủi nàng. Tô Nhược U mỉm cười nhìn mọi người. Đại cô tương lai, này, thủ đoạn không tầm thường. Một khắc sau, Bùi Nhàn dẫn mọi người đến Phù Dung Các. Bên trong Phù Dung Các có một cái hồ, nước ao xanh biếc, bên bờ trồng cây Phù Dung, ánh mắt trời vừa lúc hoa dần dần đỏ thắm, còn có hoa nở hai màu, một nửa trắng, một nửa hồng. Ba màu khác nhau nhưng tôn nhau lên, nhìn rất xinh đẹp. Tô Nhược U hòa mình vào phong cảnh, nhìn về phía bầu trời xa xa, ngắm cây phù dung thanh khiết, phấn nộn, thật hưởng thụ, không uổng công mình đến đây. Đã có người không nhìn nổi nàng thảnh thơi. Bùi Nhàn sắp xếp mọi người chu toàn, thành thạo, nàng vốn là người nổi bật hơn nữa địa vị ở Bùi phủ, không có người nào không biết, không ai muốn làm nàng không thoải mái ở phong yến. Không chỉ không có người làm nàng không thoải mái, còn có người nịnh bợ Bùi phủ, nịnh nọt Bùi Nhàn, lời nói êm tai. Loại người này Bùi Nhàn gặp nhiều rồi, tất nhiên có biện pháp ứng phó, đối với người nịnh nót này, không có cảm giác lúng túng, còn tương đối hưởng thụ, trăm phương ngàn kế đối với nàng trung thành. Trong đó có thứ nữ hoàng vi vi của hộ bộ thị lang càng quá mức. Mọi người đều biết hộ bộ phụ trách quản lý hộ tịch tài chính và kinh tế, ranh giới cả nước đất đai, hộ tịch thu thuế, nhận tất cả công việc tài chính, vốn là công việc béo bở, nhưng từ xưa đến nay, công việc này rất nguy hiểm. Bùi phụ được thăng chức làm thượng thư lệnh, mọi người trong kinh thành đều biết phụ thân nhà mình là người lãnh đạo trực tiếp, kể từ khi hoàng gia nhận được thiếp mời, có thể nói vừa mừng vừa sợ. Ngạc nhiên mừng rỡ không cần phải nói, có thể tham dự yến hội của Bùi phủ đã là vinh hạnh đặc biệt. Những năm gần đây, Bùi phu nhân theo phu nhậm chức không ở kinh thành, mà Bùi lão phu nhân thân phận tôn quý, nhưng dù sao bối phận cũng chỉ để bày biện, trong nhà chỉ có Bùi Hạo. Danh chấn kinh thành, yến hội tất nhiên ít càng thêm ít, những người kia muốn thông qua đám người leo vào Bùi phủ. Hiện tại Bùi phụ kiêu căng hồi kinh, mà lúc này Bùi phủ lại mở phong yến, mọi người nhịn không được suy đoán, Bùi gia muốn thay đổi phong cách an phận ban đầu, còn có an bài khác sao? Cho nên, kể từ khi hoàng gia nhận được thiếp mời ngạc nhiên mừng rỡ, lại cảm thấy sợ hãi, mặc dù nói là mở phong yến cho hai vị tiểu thư quả thật hàng năm không ở kinh thành, nói phong yến chủ yếu là muốn hai vị tiểu thư biết tiểu thư mỗi nhà, để sau này đi lại, nhưng bọn họ không biết nên đưa lễ như thế nào đây. Đưa nhẹ, sợ Bùi phủ không thích ngay cả nhà mình cũng thấy không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa lớn, chỉ sợ Bùi phủ diễn, nịnh bợ không được, ngược lại hỏng việc, chọc Bùi phủ không thích. Bàn luận tặng lễ vật nhà mình, hoàng gia suy nghĩ rất lâu quyết định tặng lễ vật tốt, lại nghĩ xem nên bảo ai tham gia. Hoàng thị lang có bốn nữ, một đích ba thứ, bốn hoàng thị lang yêu thương trưởng nữ Liễu Di Nương sinh ra, mà hoàng vi vi là đích nữ thì không bằng, hoàng lão phu nhân không quá hồ đồ quyết định mang theo nhi thức và đích nữ đến tham gia yến hội. Tham dự phong yến Bùi phủ, hoàng vi vi thề phải giao hảo thật tốt với Bùi Nhàn, không thể bắt tay nhau thì phải có quan hệ tốt. Nhưng đến bây giờ ở Phù Dung Các mọi người ca ngợi, lời nịnh nọt Bùi Nhàn nào cũng có, hoàng vi vi biết mình chắc chắn không có đất diễn. Lúc hoàng vi vi không thực hiện được kế hoạch, nàng liền liếc thấy Tô Nhược U ngồi lẻ loi một mình xuất thần. Nếu như nói, ngay từ đầu Bùi lão phu nhân bảo vệ khiến mọi người bắt đầu có hứng thú với Tô Nhược U, nhưng Bùi phu nhân và Bùi đại tiểu thư rõ ràng lãnh đạm, làm thái độ mọi người đối với nàng không biết ra sao, bà và tức phụ bất hòa, không cần kéo các nàng vào lôi đài. Việc này là muốn ép các nàng đứng thành hàng sao? Cuối cùng trưởng công chúa Chiêu Nghi cũng tham dự vào, trong khoảng thời gian ngắn mọi người bắt đầu chú ý tới đại tiểu thư vô danh của Tô gia, khá hơn là không ai tiến lên quan tâm về. Nhân vật trọng tâm, hoàng vi vi do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng cắn răng, cảm thấy nên làm. Không vào hang cọp làm sao bắt được cò con, nếu nàng chọn đại tiểu thư Bùi gia đầu tiên, vậy thì nàng nên bắt đầu. Hoàng vi vi không tiến lên phía trước, thừa dịp mọi người tán gẫu, làm như vô tình hỏi một câu. ngày hôm nay ta mới gặp được Tô tiểu thư, quả thật là được mở rộng tầm mắt, không ngờ ở bên trong kinh thành lại có tiểu mỹ nhân như vậy, ta hiểu biết nông cạn, không biết quý phủ của Tô tiểu thư là gì, sau này đến phủ quấy rầy, xem có thể dính một chút phúc khí hay không. Hoàng Vi Vi để ý Bùi Nhàn, quả nhiên, lời nàng vừa nói ra, Bùi đại tiểu thư liền có hứng thú, mỉm cười, không theo người ta bắt chuyện, im lặng nhìn chằm chằm bên cạnh. Chỉ một động tác này của nàng, mọi người đều quay đầu nhìn theo ánh mắt của Bùi Nhàn, đột nhiên Phù Dung Các vừa mới náo nhiệt yên tĩnh trở lại. Tô Nhược U dường như không cảm giác được tầm mắt của mọi người, không để ý bị người khác quấy rầy, khẽ quay đầu thoáng nhìn về phía Hoàng Vi Vi. Vị tiểu thư này khen sai rồi, gia phụ là thương nhân, không có quý phủ, nếu vị tiểu thư này không chê, sau này mua đồ có thể đến phố Trường Hạng Thành Nam tìm Nhược U luôn chào đón. Lời này vừa nói ra, nụ cười trên mặt Bùi Nhàn cứng đờ, nàng ta rất bình tĩnh, không sợ bị mất mặt. Mà lúc này Hoàng Vi Vi không xuống đài được, nàng cố ý chèn ép Tô Nhược U, xưa nay nàng luôn mua đồ trang sức ở Như Ý Phường, dần dần thành khách quen của Như Ý Phường, một ngày nàng ngẫu nhiên gặp Tô Nhược Nhị ở cửa hàng, hiếu kỳ hỏi một câu, gã sai vặt cũng không biết nàng, liền lắm miệng nói là tam tiểu thư nhà mình. Vốn cho rằng nếu nàng nói lời này Tô Nhược U sẽ xấu hổ trả lời, dù sao, hôm nay đều là quý nữ nổi danh trong kinh thành, nàng ta là nữ nhi thương nhân, là người ti tiện coi như gián tiếp dùng việc này làm nhục Tô Nhược U, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ai nghĩ, nữ nhân này lại bình tĩnh trả lời, không có khó mở miệng hơn nữa, từ lúc Tô Nhược U trả lời đến bây giờ, Tô Nhược U không nhìn qua nàng, giống như nàng chỉ là tôm tép ngu ngốc, không quan trọng, làm người ta chê cười. Nhìn đầu óc của ta này, ta mải tán gẫu liền quên mất hiện tại chắc hẳn mọi người cũng không biết rõ, U Nhi tỷ tỷ ta liền giới thiệu qua cho tỷ. Bùi Nhàn đột nhiên nghĩ đến ý kiến hay, không phải muốn gả đến nhà nàng sao? Nàng liền làm nàng ta hiểu một chút nàng ta và các nàng chênh lệch như thế nào. Vậy thì làm phiền Nhàn Nhi muội muội. Ngược lại Tô Nhược U không có nhiều phản ứng lắm, dịu dàng đáp ứng. Bùi Nhàn cười, đây là muốn chống đối nàng sao? Người vừa cùng tỷ tỷ nói chuyện là đích nữ của hộ bộ thị lang Hoàng Vi Vi. Lúc này Tô Nhược U mới ngẩng đầu đánh giá Hoàng Vi Vi, Hoàng Vi Vi ăn mặc khiêm tốn nhưng không mất phong thái, mặc dù màu sắc y phục hơi trầm, nhưng nhìn kỹ, một thân xiêm y của nàng đều là gấm vóc Tô Châu ở cửa hiệu của nhị muội, trang sức đeo trên người cũng từ Như Ý Phường của tiểu muội nhà mình, còn tướng mạo thì kém một chút, tuy trang điểm hợp với ngũ quan và phong thái, nhưng cũng mất đi vẻ xinh đẹp. Dân nữ Tô Nhược U bái kiến Hoàng tiểu thư. Lúc này Tô Nhược U đã biết Bùi đại tiểu thư muốn làm nàng mất mặt. Nhưng đường do mình chọn, cho dù muốn thay đổi đường, nhưng hôm nay trên đường đụng nhầm tảng đá, Tô Nhược U muốn đi qua, nàng ta chán ghét mình có thể chịu thua sao? Trong lòng Bùi Nhàn vui mừng, nữ nhân không biết xấu hổ vọng tưởng gả đến nhà nàng, hiện tại nàng sẽ cho nàng ta biết khoảng cách hai nhà sâu như thế nào. Lúc này Bùi Nhàn liền vui vẻ kéo Tô Nhược U nói một câu. Không cần đa lễ, chẳng nhiều lời, nàng không nói, tất cả mọi người nhìn sắc mặt nàng, biết rõ nàng cố ý làm Tô Nhược U khó xử, tất nhiên không có người dám động nàng làm nàng mất hứng, vì vậy đem bộ dáng cao ngạo ngày thường của mình xuất ra, chuyện như vậy các nàng đều rất thuần thục. U Nhi tỷ tỷ, đây là đại tiểu thư, tứ tiểu thư, trung thư lệnh gia. U Nhi tỷ tỷ, đây là nhị tiểu thư, tam tiểu thư, ngũ tiểu thư của môn hạ lệnh gia. U Nhi tỷ tỷ, đây là đại tiểu thư, tam tiểu thư của Cảnh Dương hầu gia. U Nhi tỷ tỷ, đây là đại tiểu thư, nhị tiểu thư, tam tiểu thư của Ngự sử đại phu gia. Tô Nhược U không kiêu không nịnh bái kiến, thần sắc không để ý chút nào, ngược lại nhìn trong lòng Bùi Nhàn bực bội, đúng là cây không có vỏ chắc chắn chết, người không để ý mặt mũi thì vô địch thiên hạ. Nếu ra mặt mỏng, sẽ xấu hổ không ngẩng đầu lên được, nếu người này không phải biết rõ ý đồ của nàng, nàng nhất định sẽ khen một câu rất phong độ. Cách chương.